Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 358 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, dấu ấn kỷ nguyên cũng luyện hóa được ạ? Lạc Tư Thái ra sức gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Giờ phần lớn cường giả kỷ nguyên đều đi cướp dấu ấn của người khác, chứ đâu phải ai cũng có thể trải qua nhiều kỷ nguyên được. Ngô Bình nói, luyện hóa dấu ấn kỷ nguyên của người khác có hiệu quả giống tự mình trải qua kỷ nguyên không ạ? Lạc Tư Thái nói, không khác biệt là bao đâu, dù gì thì dấu ấn kỷ nguyên cũng không có nhiều uy lực, tác dụng của nó chỉ là thắt chặt thêm sự liên kết giữa cá thể và vũ trụ, giúp mình tiến vào vũ trụ là lấy được sức mạnh thôi. Khi gom đủ dấu ấn kỷ nguyên, thì cá thể và vũ trụ dung hợp đến một mức định, thì cá thể đó sẽ trở thành cường giả vũ trụ. Ngô Bình nói, xem ra, lão già này trở thành cường giả kỷ nguyên cũng nhờ cướp bóc. Lạc Tư Thái nói, cũng không hẳn, dấu ấn kỷ nguyên khó luyện hóa lắm, nhiều người mất cả trăm năm, thậm chí cả nghìn năm ấy chứ. Mà trong quá trình luyện hóa, cũng xuất hiện nhiều nguy hiểm, vớ vẩn là chết như chơi. Sau đó, ông ấy chợt nhớ ra chuyện gì nên nói tiếp. Có nhiều nơi còn bán đấu giá con dấu kỷ nguyên đấy, đương nhiên giá đều rất đắt. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy. Một lát sau, Lạc Ngưng Đan đã dẫn mẹ cùng em trai của mình ra cảm ơn Ngô Bình. Anh nói, đừng khách sáo, chị Lạc, em đã nói chuyện với chú rồi, nhà mình sẽ rời khỏi đây rồi chuyển đến thiên cung. Lạc Ngưng Đan nói, ở đây cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa, chuyển đi cũng tốt. Ngô Bình nói, em đã giải quyết phiền phức phía nhà họ Trình rồi, mọi người cứ thong thả chuẩn bị rồi đến thẳng thiên cung nhé. Lạc Ngưng Đan gật đầu, bên này vẫn còn vài việc cần xử lý, chắc nhà chị chưa chuyển đến ngay được. Huyền Bình, cậu cứ đi lo việc của mình trước đi. Vâng, có gì thì gọi em. Nói rồi, anh đã rời khỏi đại lục Tình Lan. Anh quay lại Đan Hoàng Các, mấy anh em Lý Giật đều ở đây, đám nhóc đang chạy loạn khắp nơi gây chuyện, đương nhiên anh phải dạy dỗ lại. Xong, anh vừa về thì đã thấy Nhậm San San và Đường Băng Vân cùng Diệp Băng Hy, cả ba biết con trai mình đã gây chuyện nên cùng tới đây. Bố, sao bố lại về ạ? Lý Giật Sơ hào hứng chạy tới rồi bưng trà cho bố. Con vừa pha đây ạ, bố nếm thử đi. Ngô Bình vẫn bình thản nói. Ừ. Sau đó cầm lấy cốc trà rồi hỏi, các anh em khác đâu rồi? Đang chịu phạt trong đại đường ạ. Cậu bé làm ra vẻ hối lỗi. Bố ơi, lần này là bọn con sai, sau này chúng con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Ngô Bình chẳng tỏ thái độ gì mà đi thẳng tới đại đường. Lúc này Nhậm San San đang cầm mấy cái áo cho nhóm Lý Dược Sư mặc thử, còn Đường Băng Vân thì mang nhiều hoa quả tới cho lũ trẻ ăn. Ngô Bình ho khan một tiếng, mấy cô gái đều đứng dậy rồi cười nói. Anh về rồi à? Ngô Bình hỏi. Các em phạt bọn trẻ thế này à? Nhậm San San nói. Mọi chuyện xong rồi mà, là bên kia sai trước, lũ trẻ nhà mình bị lừa mà không được phản kháng à? Ngô Bình nói. San San, em đừng đánh trống làng, anh không nói chuyện đó, anh đang nói tới chuyện bọn trẻ tự ý chạy ra ngoài là sai. Lý Dược Sư vừa ăn vừa nói. Vâng vâng, bố nói đúng, bọn con không nên tự ý ra ngoài. Ngô Bình nhìn thằng bé mà tức đến mức điên người. Anh bước tới định đá nó một cái thì Lý Dược Sư đã trốn sau lưng Nhậm San San rồi cười trừ. Bố, bố đi không lâu thì Tiên Đình đã cử một Khâm Sai Đại Thần đến đấy ạ. Ngô Bình nhớ mày. Khâm Sai Đại Thần đến ư? Đường Băng Vân nói. Họ xác phong anh là thầy luyện đan số 1 Tiên Đình. Ngô Bình cười mỉa. Đan hoàng như anh mà cần cái sắc phong ấy à? Tiên Đình đúng là vô vị. Đường Băng Vân nói. Chưa chắc đâu, thầy luyện đan số 1 trước đó chính là viện chủ của đan viện thiên địa đấy. Ngô Bình biết đan viện này chính là thế lực đứng sau hội quán luyện đan, là nơi đánh giá trình độ của các thầy luyện đan trong thiên hạ, nên đương nhiên có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tiên Đình định cho anh làm viện chủ của đan viện thiên địa à? Đường Băng Vân nói. Đan viện này cũng như một cơ quan của Tiên Đình, tuy ít khi dùng đến, nhưng địa vị của nơi này không thấp đâu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cười nói. Tiên đình cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Đường Bằng Vân nói. Sao anh lại nói thế? Ngô Bình nói. Họ sắc phong cho anh như thế, thì viện chủ hiện giờ sẽ nghĩ gì? Chắc thầy luyện đan trong cả thiên hạ cũng không phục đâu. Như vậy, anh chẳng là đối tượng bị các thầy luyện đan trong thiên hạ công kích à? Lý Giật cau mày. Tiên đình thật nham hiểm. Bố ơi, chúng ta không cần danh hiệu ấy nữa. Ai thích thì đi mà làm. Diệp Băng Hy nói. Giật Nhi, con chưa hiểu chuyện thì đừng nói bừa. Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói. Anh nhận danh hiệu này cũng được. Mình phải có tiếng thì việc kinh doanh của đan hoàng các mới thuận lợi. Bây giờ, khuyên giới chỉ còn cái danh thôi. Các đại lục thường xuyên qua lại với nhau. Sau này, đan hoàng các sẽ phải đối mặt với người mua của cả vũ trụ. Nên danh tiếng là điều quan trọng nhất. Ngô Bình nói. Nhưng anh sẽ không làm viện chủ của đan viện thiên địa. Anh không muốn đối địch với viện chủ hiện tại. Diệp Băng Hy nói. Họ có ý thù địch với anh, nếu anh thành viện chủ thôi. Hơn nữa, anh nổi tiếng thì cũng sẽ giành mất mối làm ăn của nhiều người mà. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Thầy luyện đan kiếm cơm nhờ năng lực, dù họ có bất mãn thì cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Lý Thái Nhất nói. Bố chỉ cần làm việc mà họ không làm được thì họ sẽ phục ngay. Sau này, bố hãy luyện chế những đan dược mà không ai luyện được, dùng cách này để chứng minh thực lực của bố. Ngô Bình gật đầu. Lần này bố về cũng để luyện chế thêm đan dược. Nói xong, anh lại nhớ tới chuyện mấy đứa con trốn đi chơi, nên nói. Quỳ hết xuống, chưa xong đâu. Nhóm Lý Dược Sư ngoan ngoãn quỳ xuống đất với vẻ nghiêm túc. Đường Bằng Vân nói. Huyền Bình, thôi, bọn trẻ còn nhỏ. Ngô Bình lờ mắt. Kệ cho chúng nó quỳ ở đấy. Nói rồi, anh ngồi xuống một bên rồi nói. Bố đang có 100 loại tuyệt học kỷ nguyên. Từ giờ trở đi, mỗi ngày bốn đứa đều phải học. Khi nào học xong thì sẽ được ra ngoài. Dứt lời, Ngô Bình điểm tay một cái. Một cánh cửa hiện ra trên hư không. Một lực hút đã hút nhóm Lý Giật vào bên trong. Cạnh cánh cửa đó là vũ trụ nhỏ của Ngô Bình. Bên trong có ánh sáng của vũ trụ chính và các loại sức mạnh của vũ trụ chính. Ngô Bình định nhân đây để rèn luyện thể chất của lũ trẻ. Thấy Ngô Bình nhốt bốn đứa con lại, Diệp Băng Hy nói. Huyền Bình, anh định nhốt chúng nó bao lâu? Ngô Bình nói. Anh đã bảo đứa nào học xong thì mới được ra ngoài mà. Đào Như Tuyết nói. Như thế cũng được, chúng học được ít bản lĩnh rồi thì ra ngoài không phải sợ ai nữa. Ngô Bình nói. Đan dược ở đây đang thiếu, anh sẽ kiếm một chỗ để luyện đan. Nói xong, anh vạch một đường trên không trung rồi tiến vào một không gian khác. Đây là không gian do anh mới tạo ra, anh có thể thay đổi quy luật thời gian ở đây. Trước đó, anh đã gom được rất nhiều dược liệu, giờ có thể tập trung luyện đan để củng cố chỗ đứng cho đan hoàng các được rồi. Anh dùng các dược liệu của vũ trụ chính để nghiên cứu ra một loại bảo dược luyện hình, kết hợp với các tài năng thánh đạo nên đặt tên cho đan dược là Đại Thánh Luyện Hình Đan. Luyện xong một lò, anh kiểm chứng hiệu quả thì thấy chất lượng rất tốt. Sau đó, anh tập trung luyện chế đan dược này. Anh luyện một lèo 3 lò, sau đó 5 lò, cuối cùng là 10 lò. Mỗi lò ra được 5 viên đan dược. Đại Thánh Luyện Hình Đan có chất lượng rất cao, công dụng cũng rất mạnh. Dược liệu của Ngô Bình có hạn nên không thể luyện chế quá nhiều. Cuối cùng, anh chỉ luyện được 200 lò và có 10.000 viên. Sau đó, anh lại luyện chế loại đan dược thứ hai là Thiên Tinh Hóa Đan. Đan dược này chuyên cường hóa thần hồn, phối hợp rất tốt với Đại Thánh Luyện Hình Đan, nhưng giá thì cao gấp đôi. Ngô Bình đã luyện chế được 1.000 viên. Tiếp theo, anh nghiên cứu thêm vài loại đan dược nữa. Đây là một công việc rất tốn thời gian. Loáng cái, anh đã ở trong không gian nho nhỏ này cả trăm năm rồi. Trong thời gian đó, anh đã luyện chế được hơn 500 loại đan dược, hầu hết đều là loại chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Anh cũng đã dùng gần hết dược liệu mình có, nên khó mà tạo ra thêm đan dược nào khác. Ngoài ra, anh cũng đã hoàn thành hết đơn đặt hàng của đan hoàng các. Cả trăm năm sống cô độc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn với một thiên thánh như Ngô Bình. Nhưng nói chung, anh vẫn thấy chán, nên vươn vai một cái rồi rời khỏi đây. Từ lúc anh vào đây đến bây giờ đã hơn 100 năm, nhưng bên ngoài thì mới chỉ có 15 phút mà thôi. Nhóm Đào Nhiều Tuyết đang nói chuyện trong đại đường. Thấy Ngô Bình ra ngoài, Đào Nhiều Tuyết nói. Anh luyện đan xong rồi à? Ngô Bình mỉm cười, rồi lấy hơn 1.000 cái bình ra, nói: Có 558 loại đan dược, mỗi loại có khoảng vài trăm nghìn viên. Đào Như Tuyết mừng rỡ rồi vung tay lên, cất hết đan dược đi rồi nói: Mình để giá bao nhiêu hả anh? Ngô Bình lấy một quyển tập ra rồi nói: Đây là công dụng của các đan dược, em có thể tham khảo rồi định giá cho từng loại. Đào Như Tuyết nhận lấy rồi cười nói: Dạo này tiền đạo rớt ra quá, nên mình có thể bán cao một chút. Trước đại kiếp, nhiều nơi thay đổi nên có nhiều đạo tôn xuất hiện lắm. Ngô Bình nói: Thế mình sẽ định giá theo tiền đạo tôn. À, anh cũng làm xong hết các đơn hàng trước đó rồi. Sau đó, anh lại lấy các bình đan dược khác ra. Đường Băng Vân chợt nói: Các đan dược này bán cho người khác có phải phí quá không anh? Ngô Bình xua tay: Không phí đâu, chúng ta có thể đổi chúng sang tiền rồi mua thêm dược liệu. Lát anh sẽ đưa cho em một danh sách, chỉ cần mua đủ dược liệu trong đó là được. Đào Nhiều Tuyết nhận lấy xem rồi nói: Chẳng phải đến nơi bán dược liệu lớn nhất thôi, Tiên Đình vừa xây một chợ thuốc vạn giới có quy mô rất lớn, nghe nói đã thu hút rất nhiều thương nhân buôn thuốc ở đại lục đến. Ngô Bình sáng mắt lên nói: Wow, có cả nơi đó à, em đã đến chưa? Đào Nhiều Tuyết lắc đầu: Chưa, hay ngày mai mình cùng đi nhé. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: Ừ. Mấy cô vợ đều ở đây nên Ngô Bình không về thiền cùng nữa mà nghỉ lại qua đêm ở đàn hoàng cát. Đến trưa hôm sau anh mới ngủ dậy. Cả đêm qua anh được các cô vợ thay phiên nhau hầu hạ nên không được nghỉ ngơi. May mà anh có thể chất thiền thánh, không chắc đã gục lâu rồi. Anh chuẩn bị qua một chút rồi cùng Đào Nhiều Tuyết đến chợ thuốc vạn giới. Lúc này đan hoàng các đã chật kín người. Thì ra sáng nay đã có hơn 10 loại đan dược mới của Ngô Bình lên kệ. Vì thế cả thiên hạ đã chấn động, rất nhiều thế lực lớn đều lặn lội từ xa đến để tranh nhau mua, thậm chí có người còn giành giật với nhau. Tại sao anh lại chen hàng? Tôi đã xếp hàng 2 tiếng rồi, anh đừng có vớ vẩn. Một đạo tổ giận dữ nói, vì có một ma tù đứng với thực lực ngang mình đang chen hàng. Ma tù kia cười mỉa: Tôi chen hàng đấy, thì sao? Anh không phục thì chúng ta làm một trận. Ngô Bình nhìn xong thì hò khan, sau đó phóng một tia khí tức ra. Ngay sau đó, ma tù kia đã ngoan hơn hẳn rồi cười trừ với anh: Ngại quá, tôi ra sau xếp hàng đấy. Thế này không phải cách, hay mình phát 3.000 số ra trước, anh đến số thì tới, chứ không cần chờ ở đây, không thì sẽ đông kín người mất. Vì thế, lập tức đã có người đi ra, phát số từ 1 đến 3.000. Đoàn người xếp hàng nhanh chóng tản đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa lấy được số. Ngô Bình nói: Các vị, ngày mai chúng tôi sẽ phát số mới, mời mọi người ngày mai quay lại. Nghe thấy thế, mọi người đều ra về, không chờ tiếp nữa. Nhóm Đường Băng Vân cũng đang phụ việc ở đây. Hỏa Hoàng Nhi đứng bên ngoài để giữ trật tự, tránh cho có người dùng số giả để trà trộn vào. Ngô Bình nhìn qua giá bán một lượt thì thấy đan dược rẻ nhất cũng có giá 5 triệu tiền đạo tôn, đắt thì lên tới cả 100 triệu. Dẫu sao, hiện giờ cũng chưa có nhiều đạo tôn, vì thế tiền đạo tôn vẫn khá hiếm. Bây giờ, có 100.000 tiền đạo cũng khó đổi được một đồng tiền đạo tôn. Tỷ số hối đoái đã là 150.000 một đồng rồi. Anh quan sát ở đây một lát rồi chợt có dự cảm nào đó nên nói với Đào Nhiều Tuyết: Nhiều Tuyết, em đến chợ thuốc trước đi rồi mua theo danh sách anh đã viết trước. Anh cần đến Đông Hải một chuyến. Đào Nhiều Tuyết hỏi: Sao thế anh? Ngô Bình nói: Nơi của các thánh có chuyện lạ, anh phải đến xem sao, chắc chắn có chuyện rồi. Đào Nhiều Tuyết nói: Vâng, thế anh đi đi, nhớ cẩn thận nhé. Tạm biệt mọi người xong, Ngô Bình lập tức xuất hiện ở Đông Hải. Anh nhìn thấy một đám ma vân cực lớn xuất hiện trên bầu trời của Đông Hải. Trong ma vân hình thành cánh cửa không gian dẫn tới một ma vực nào đó. Ma vực này đang phun ra rất nhiều ma lực, tràn xuống một thời không thần bí ở bên dưới với ý đồ mở nơi đó ra. Ngô Bình nhìn thì thấy trong thời không thần bí đó có các thánh đang say ngủ. Anh cười khẩy rồi tiến tới gần ma vân, sau đó há miệng ra hút ma lực vào miệng. Thậm chí, lực hút của anh còn ngày càng mạnh và hình thành một cái hố đen. Ma vân bị hút vào trong, sau đó là một lối không gian phía sau dẫn đến ma vực. Lúc này, trên khoảng không của ma vực vô cực chợt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lực hút của nó rất khủng khiếp, rất nhiều ma tộc ở đây đều cảm nhận được. Vì thế, các ma tộc đều đã bị hút vào vòng xoáy, sau đó tiến vào một hố đen. Hố đen này do vũ trụ nhỏ của Ngô Bình tạo ra. Các ma tộc vừa vào đó thì đã bị nghiền nát và biến thành một phần của vũ trụ nhỏ. Sau đó, cả ma vực chấn động. Thực vật, đất đá bên dưới đều biến thành bụi và bị cuốn vào trong vòng xoáy. Các cường giả trong ma vực bị kinh động, vô vàn bàn tay đen ngòm thò lên cao để cùng che vòng xoáy ấy lại. Ngô Bình đang hút mạnh thì bỗng không hút được nữa. Anh nhìn thì thấy thời không đó đã bị cường giả đóng từ bên trong rồi. Anh tiếc nuối rồi lẩm bẩm. Sức mạnh của ma tộc đặc biệt thật. Khi nào về, mình có thể dùng chúng để bổ sung thiếu sót cho sao huyệt ta ma. Lúc này, có hai bóng người với ma khí vần quanh xuất hiện ở gần đó. Ngô Bình phát hiện họ là cường giả cấp kỳ nguyên, nhưng nhiều nhất chỉ là ba kỳ nguyên thôi, nên anh không sợ. Các người định phá thánh vực hả? Anh hỏi. Một trong hai ma tộc ấy nói. Con người kia, ngươi định đối đầu với ma tộc ta hả? Ngô Bình cười khẩy. Đối đầu với các người ư? Các người thấy mình có xứng không? Cút ngay, không thì ta sẽ tấn công đến tận ma vực và luyện hóa hết ma tộc đấy. Ngay sau đó, bỗng có một ảo ảnh vũ trụ xuất hiện sau lưng anh. Thấy thế, hai ma tộc kia hoảng sợ rồi nói. Cường giả cấp vũ trụ, chạy thôi. Ngô Bình không đuổi theo. Nếu anh đã đến, thì sẽ vào thánh vực xem thử có đánh thức các thánh dậy được không. Ngô Bình đi đến điểm kết giới, một màn sáng cực mạnh chắn ngang trước mặt anh. Anh giơ tay chạm vào, thì cảm thấy có một luồng chấn động đáng sợ, có thể dễ dàng nghiền nát cường giả kỳ nguyên. Ngô Bình cau mày rồi vội rút tay về, sau đó đắn đo một lát rồi thả núi thánh ra, đập thẳng vào màn sáng đó. Không ngờ, núi thánh có thể xuyên qua đó rồi rơi vào bên trong. Nhờ đó mà Ngô Bình cũng tiến được vào bên trong màn sáng. Cảnh vật trước mắt anh thay đổi. Sau khi đến đây, anh đã tới một thế giới kỳ lạ, không gian u ám hoang vắng. Có rất nhiều bao đất dựng thẳng đứng ở đây. Chúng có hình giống quả trứng nửa trong suốt, bên trong chứa sinh vật hình người. Ít nhất phải có tới cả triệu bao đất có hình dạng như vậy ở khu vực rộng lớn này. Mỗi bao đất đều được một ống dẫn rất dài màu vàng nối liền. Đầu còn lại thì cắm lên quả cầu màu vàng kim trên trời. Có khoảng hơn 100 quả cầu, quả nào cũng rất lớn và cắm đầy ống dẫn nối xuống các bao đất ở bên dưới. Ngô Bình ngẩn ra, không biết đây là những thứ gì. Anh cất núi thành đi rồi đáp xuống trước một bao đất. Qua phần vỏ của nó, anh nhìn thấy một đại thánh gầy như cái que đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Ngô Bình ngạc nhiên rồi quan sát tiếp thì thấy thánh lực trong cơ thể của đại thánh này đang bị rút ra từ ống dẫn, sau đó chuyển lên qua cầu vàng ở trên trời. Dám coi các thánh là chất dinh dưỡng, đáng chết! Anh nổi giận ngất trời rồi tung một quyền lên cao. Một quả cầu ở gần anh nhất đã nổ tung, các ống dẫn đều vỡ nát. Ngay sau đó, đã có một người đàn ông toàn thân phát ra thánh quang, chui từ trong quả cầu ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Bình với đôi mắt như phóng ra lửa. Ngô Bình híp mắt lại, nói. Hóa ra, hút sức mạnh của các thánh để bồi dưỡng cái thứ như người. Vù, người đàn ông lao nhanh về phía Ngô Bình, sau đó tấn công vào ngực anh. Bụp! Ngô Bình tát cho hắn một phát, người đàn ông ngã lăn quay, lệch luôn một bên mặt, nhưng loáng cái đã hồi phục lại. Tiếp đó, Ngô Bình rút con dao găm của vũ trụ chính ra, rồi cứa cổ tên kia. Đầu hắn rơi xuống đất, người đàn ông đã tắt thở. Uỳnh! Một quyền ảnh bay từ xa tới, rồi đấm trúng vào ngực Ngô Bình. Xương ngực của anh gãy vụn, xương sườn cũng gãy gần hết, lục phủ ngũ tạng cũng vô cùng đau đớn. Anh lùi lại vài bước rồi hộc ra một ngụm máu, sau đó nhìn lên phía trước. Một người đàn ông tóc bạc bước tới, trên trán hắn ta mọc ba con mắt, toàn thân tỏa ra thánh quang mãnh liệt. Trông thấy người đó, Ngô Bình cảm thấy hắn ta có khí tức rất giống đối thánh. Anh cau mày hỏi. Người là thánh tộc ư? Người đàn ông lạnh lùng đáp. Người dám làm hỏng đại nghiệp của thánh tộc ta, đáng chết! Ngô Bình nói. Người dám coi các thánh ở đây là nguồn dinh dưỡng, người mới là kẻ đáng chết. Người đàn ông hừ nói. Ta là thánh tộc đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Với ta mà nói, thì ngươi chỉ như con kiến hôi thôi. Thật không? Ngô Bình hít vào một hơi, các vết thương lập tức biến mất. Anh phóng uy lực thiên thành ra, rồi thờ ơ nói. Ngươi nói ngược rồi, ngươi mới là con kiến hôi đấy. Người đàn ông ngạc nhiên nói. Chúng một đòn của ta mà không chết, hơn nữa còn hồi phục lại như ban đầu, cũng có chút tài năng đấy. Ngô Bình cười mỉa. Nếu ta không nhầm, thì cơ thể của ngươi có thể kết nối với vũ trụ chính, đúng không? Người đàn ông nói. Đúng, thánh tộc chúng ta vốn sẽ là người thống trị kỷ nguyên tương lai, nhưng thần tộc đã thay đổi vận mệnh và đàn áp thánh tộc. Xong, vô dụng thôi, thánh tộc đã truyền bá theo cách khác rồi. Nói rồi, hắn ta giơ tay phải lên, một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Ngô Bình thấy tia sáng này rất quen, đó chính là ánh sáng của vũ trụ chính. Anh nhắm mắt lại, nói. Ánh sáng của vũ trụ chính, xem ra cơ thể người có thể kết nối với vũ trụ ấy thật. Người đàn ông nói. Thánh tộc tu luyện đến cuối thì sẽ mở được thông đạo đến vũ trụ chính. Ngô Bình nói. Giờ ta đã hiểu thể chất của thánh rồi. Với các người thì thánh chính là một quá trình tiến hóa từ hư thành thực. Người đàn ông nói. Ngươi hiểu rồi thì làm gì? Thánh tộc ta đã quay lại, không ai có thể cản được. Ngươi cũng thế. Chưa chắc đâu. Một tia sáng xuất hiện sau lưng Ngô Bình. Đây cũng là ánh sáng của vũ trụ chính. Nhưng còn sáng hơn ánh sáng của tên kia gấp nhiều lần. Người đàn ông bàng hoàng nói. Không thể nào. Hắn ta tiếp tục tấn công Ngô Bình, nhưng lần này như đấm vào sắt thép, chỉ có tay mình đau nhói, còn Ngô Bình thì không hề hấn gì. Bụp! Ngô Bình trở tay đánh vào cổ hắn ta. Người đàn ông đã bị đánh bay. Sau đó có một tia sáng lạnh lẽo vạch qua, con dao găm trong tay Ngô Bình đã chém đứt đôi người tên kia. Nhưng khi cơ thể của hắn ta rơi xuống đất, hắn ta chưa chết mà hai phần cơ thể lại ráp vào nhau. Ngô Bình cau mày nói. Lực sinh mệnh của thánh tộc mạnh thật, xem ra ta chỉ có thể luyện hóa ngươi thôi. Anh lấy lò luyện bát quái ra rồi cho cơ thể của người đàn ông vào. Sau đó vừa luyện hóa vừa bỏ thêm dược liệu quý vào để luyện chế thánh tộc duy nhất này thành đan dược. Ánh sáng của vũ trụ chính đã biến thành ngọn lửa rực cháy. Không lâu sau, thánh tộc kia đã bị luyện hóa hoàn toàn. Hắn ta đã mất mạng và biến thành thánh lực thuần túy. Cuối cùng, ngưng tụ thành một viên đan dược to như nắm đấm. Ngô Bình quan sát viên đan dược thì thấy nó có linh trí riêng của mình. Anh ném viên đan dược lên cao, làm nó xoay tít trên không, rồi hình thành một lực hút lớn. Tất cả các quả cầu trên cao đều nổ tung. Thánh lực được hấp thu vào bên trong tràn ra ngoài, rồi bị viên đan dược hấp thu hết. Hấp thu hết thánh lực xong, viên đan dược quay lại bàn tay của Ngô Bình, rồi được anh cất đi. Sinh mệnh của các thánh đã cạn, hơn nữa còn mất đi ý chí, nên anh không thể đánh thức họ được nữa. Ngô Bình thở dài, rồi hành lễ với các thánh, sau đó rời khỏi nơi này. Khi anh đi, bàn tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó, cả không gian đã thu nhỏ thành một chấm. Mọi thứ bên trong đều hóa thành hư vô, bao gồm cả cơ thể của các thánh. Sau lần tiếp xúc này với thánh tộc, Ngô Bình đã có chút thu hoạch, nên anh quyết định bế quan một thời gian để cảm nhận cảnh giới tiếp theo. Anh quay lại thiên cung rồi tìm một nơi yên tĩnh để tu hành. Cảnh giới thứ hai của thiên thánh có tên là cảnh giới vô cực. Cảnh giới thái sơ là giai đoạn quá độ của vũ trụ từ vô cực đến hỗn độn. Bây giờ, Ngô Bình muốn thúc đẩy vũ trụ vào giai đoạn sớm hơn là cảnh giới vô cực. Trước đó, anh không thể làm được điều này mà chỉ đạt đến thái sơ thôi. Nhưng sự xuất hiện của thánh tộc đã khiến anh cảm nhận được đạo lý bên trong. Khí tức thái sơ lúc ẩn lúc hiện rồi tiến vào một trạng thái kỳ diệu hơn là vô cực. Lúc này, thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Dù một giây hay 100 năm thì cũng như nhau. Vì thế, trong cảm nhận của Ngô Bình, trạng thái vô cực đã bị phá vỡ, nó thu lại nhỏ xíu như một chấm nhỏ. Tất cả năng lượng và vật chất đều thu nhỏ lại như nguyên tử, nhưng lại chứa sức mạnh rất lớn. Chấm này không có duy độ, nó nhỏ đến mức vô hạn, nhưng có sức mạnh vô biên. Đây là điểm sơ khai nhất của vũ trụ, cũng là trạng thái bắt đầu của vũ trụ. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy hơi thiếu sức, sức mạnh của anh không đủ để hình thành nguyên điểm. Cho nên, anh đã uống viên đan dược luyện chế từ thánh tộc vào. Uỳnh, có nhiều sức mạnh rót vào nguyên điểm hơn, nguyên điểm lập tức có sự thay đổi, sau đó nổ tung. Vũ trụ từ một điểm bé xíu không có không gian bỗng phình to lên vô hạn. Các sức mạnh và vật chất này đã trải qua phản ứng kỳ diệu rồi chính thức hình thành năng lượng của vũ trụ chính. Đây chính là sự chuyển hóa của hư thực. Sau đó, nó nhanh chóng trải qua vô cực, thái sơ rồi chuyển tiếp đến trạng thái hỗn độn. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã đạt đến tầng thứ 3 của thiên thánh là cảnh giới hỗn độn. Vũ trụ nhỏ của Ngô Bình không còn nhỏ nữa, giờ nó đã vô cùng rộng lớn. Đây chính là vũ trụ do Ngô Bình tạo thành. Nhưng vũ trụ này vẫn ở trạng thái hỗn độn, tuy năng lượng rất mỏng, song đó chính là năng lượng của vũ trụ chính. Không lâu nữa, vũ trụ này sẽ trở nên tối tăm và không còn năng lượng di động, cũng không có biến đổi thời không. Chính là vì nó là vũ trụ hạng hai, còn cách tu luyện của Ngô Bình quá mức siêu phàm, nên chẳng mấy nữa vũ trụ của anh sẽ tắt. Vũ trụ tắt, nhưng có một sức mạnh mịt mờ sẽ phóng ra và tiến vào cơ thể Ngô Bình. Đây chính là cảnh giới thứ tư của thiên thánh, cảnh giới âm. Hiện giờ, vũ trụ của Ngô Bình đang ở trạng thái thôi miên, hay còn gọi là vũ trụ âm. Nếu một ngày Ngô Bình có năng lực thắp sáng các vì sao trong vũ trụ, thì anh có thể đánh thức nó và nhận được sức mạnh vô hạn mà nó mang lại. Khi Ngô Bình bế quan xong và đi ra ngoài, thì anh phát hiện mình đã bế quan một tháng rồi. Anh vừa ra ngoài thì cảm thấy thế giới này thay đổi rất nhiều, sức mạnh trong người anh hơi bị áp chế. So với anh thì nhóm Đường Băng Vân còn thảm hơn, ít nhất họ đã bị khống chế 1/3 sức mạnh. Người dân bình thường là khổ nhất, bỗng dưng họ lại bị bệnh, nhiều người mắc bệnh quái ác và chết rất nhanh, đứa bé mới chào đời cũng dễ bị chết yểu, chỉ có 3 trong số 10 trẻ có thể sống sót. Hơn nữa, khắp nơi trong không khí đều bốc lên mùi hôi thối, cây cỏ héo úa, vạn vật kém phát triển, thi thể nằm đầy rẫy, ruồi nhặng bay khắp trời. Ngô Bình đang ở trong thiên cung nên không có cảm nhận quá đặc biệt với bên ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi đây rồi, đến đại thế giới Thái Thanh hoặc đại lục Hồng Hoang, thì đâu đâu cũng có xác chết và người bệnh. Nhiều người vốn có tu vi rất cao là cảnh giới chân tiên, đạo quân thì giờ chỉ còn mạnh hơn người bình thường một chút. Linh dược sinh trưởng dưới đất đều biến thành độc dược, ruộng lúa cũng chỉ còn một màu vàng vọt, ăn vào là mắc ói. Cá dưới sông đều chết rồi nổi lênh phềnh, làm nước biến chất, khiến cá tôm cũng chết theo. Nhưng những con cá hung dữ thì vẫn sống, chúng ăn thịt người nên có hình thể rất lớn. Nhưng Ngô Bình đã trải qua hết những chuyện này rồi, thậm chí còn tàn khốc hơn bây giờ. Đại kiếp thật ra chỉ là sự điều chỉnh quy luật của thiên đạo mà thôi. Trong con đường tu tiên nhân đạo mà Ngô Bình truyền thụ đã ghi chép về tình huống này, vì thế anh cũng có cách tu hành để chống lại nó. Từ người dân bình thường đến đạo tôn đều có cách ứng phó tương ứng. Khi đại kiếp đến, tu sĩ ở khắp nơi phát hiện những người tu luyện con đường tu tiên nhân đạo đều không bị ảnh hưởng nhiều, vì thế các đại lục thế lực lớn đều bắt đầu tu luyện theo. Con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình bắt đầu nổi như cồn, loáng cái đã có rất nhiều người đến thiên tiên giới tu hành. Nơi này chịu ảnh hưởng rất nhỏ của đại kiếp, thậm chí gần như không có, nên đã trở thành thiên đường với các tu sĩ. Tin tức lan đi, các tu sĩ đều lũ lượt tu hành con đường tu tiên nhân đạo. Họ vốn là đạo quân, đạo tổ, nên đương nhiên dù có tu hành lại thì tốc độ cũng nhanh hơn người bình thường. Đây chính là lý do vì sao lượng tu sĩ ở thiên tiên giới tăng lên chóng mặt. Nhưng muốn nhanh chóng tăng thực lực ở đây thì phải có công đức. Bây giờ vạn vật đều suy yếu, Ngô Bình đã ra một nhiệm vụ, lệnh cho các thiên tiên xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Đại kiếp ở giai đoạn đầu rất đáng sợ, dân chúng đã chết quá nửa, số còn lại thì cũng đều bệnh tật. Nhưng chỉ hơn chục ngày sau, những ai may mắn sống sót cũng đã dần thích ứng với môi trường mới. Ngô Bình cử một lượng lớn thiên tiên đi sắp xếp lại khu vực sống cho dân chúng lầm than, đồng thời phân phát gạo tiền mà anh từng tích trữ cho họ. Ngô Bình bắt đầu tạo ra các con rối y tiền rồi tới khắp nơi chữa bệnh cứu người. Thực lực hiện giờ của anh đã mạnh hơn các cường giả kỳ nguyên bình thường rất nhiều. Loáng cái, anh đã tạo ra cả 100 triệu con rối chữa bệnh. Để giữ an toàn cho người dân, anh đã sai người tập trung hết họ lại. Dân chúng từ mọi nơi tập trung đến Đại Lục Hồng Hoàng ngày càng nhiều. Một tháng sau, Ngô Bình dùng đơn vị tỉnh để hoạch định khu vực sống cho họ. Bên dưới tỉnh là châu, quận, huyện, trấn. Chẳng biết thế nào, anh đã xây dựng lại lãnh thổ của đế quốc Thiên Võ. So ra thì các người nắm quyền cao của đế quốc Thiên Đình hoàn toàn phớt lờ sự sống chết của người dân. Họ chỉ biết trục lợi cho riêng mình. Dân chúng ở nhiều nơi còn tuyên bố từ bỏ đế quốc Thiên Đình rồi gia nhập Thiên Võ. Nhưng điều phiền phức hơn là đúng lúc này tà ma lại khởi động tấn công và đánh chiếm địa bàn của đế quốc Thiên Đình. Do đại kiếp nên tướng sĩ của đế quốc gần như đã mất lực chiến đấu nên binh bại như núi đổ. Trong khi đó, đại quân của tà ma thì hình như không bị ảnh hưởng gì, cho nên chúng đã đánh chiếm khắp nơi. Bất kỳ nơi nào cũng có dân chúng hay tướng sĩ bị tà ma nhập, thậm chí đến quan binh của Thiên Đình cũng có. Phần lớn địa phận của đế quốc Thiên Đình đã rơi vào tay giặc, diện tích của đế quốc bị thua nhỏ. Đại quân tà ma rất ngông nghênh, sau khi chiếm được phần lớn đế quốc Thiên Đình, chúng lập tức bắt đầu đánh chiếm ra các phía, mà điểm đến đầu tiên chính là Thiên Võ. Khi đoàn quân con rối bị tà ma khống chế xuất hiện ở biên giới, Ngô Bình đã xuất hiện ở trên cao với dáng người cao lớn rồi cầm sao huyệt tà ma trong tay. Sao huyệt tà ma phóng ra một lực hút mạnh, các tà ma ở đây không chịu được nên đều bay vào trong. Chúng nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể của người dân và binh sĩ, sau đó bị hút vào trong sao huyệt rồi được luyện hóa thành sức mạnh. Loáng cái, tất cả tà ma đã bị tiêu diệt. Ngô Bình sai người sắp xếp cho những người đã trở lại bình thường, sau đó tiếp tục đi tìm các tà ma khác. Cứ thế, anh đã mất hơn tháng để quét sạch tà ma ở đế quốc Thiên Đình và chiếm lấy những địa phần quốc thổ mà Thiên Đình đã mất với tà ma. Đế quốc Thiên Đình nhận được tin xong, tuy thấy mất mát nhưng cũng không làm gì được. Do đại kiếp, họ cũng không làm gì khác được. Các tu sĩ có tu vi cao một chút đều đã trốn hết, chờ khi đại kiếp qua đi mới xuất hiện. Sau đó, Ngô Bình dùng thân phận chân hoàng để thu phục các liên minh bộ lạc của Hoàng Triều Thiên Hành, họ đều gia nhập Thiên Võ. Đế quốc Thiên Võ và Hoàng Triều Thiên Hành của Mộc Thiên Tuyết đã là một. Không những thế, các hoàng triều và quốc gia nhỏ ở xung quanh, thậm chí các thế lực tu hành cũng tuyên bố gia nhập Thiên Võ. Trong đại kiếp, ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình, chỉ có Ngô Bình đứng ra thu dọn tàn cục. Đúng lúc này, con đường tu tiên nhân đạo cũng phát triển mạnh mẽ. Tu sĩ ở Đại Lục Hồng Hoang đều tu luyện. Người ở Thiên Tiên Giới ngày một đông, tu sĩ ở Kim Tiên Giới cũng tăng theo. Càng nhiều thiên tiên ở Thiên Tiên Giới, thì nơi này càng mạnh. Vào năm thứ hai của đại kiếp, số lượng tu sĩ ở đây đã vượt qua con số 1 tỷ. Đại La Đạo Quân ở Kim Tiên Giới cũng đã lên 1 triệu. Để nhận được công đức, các thiên tiên đều lao vào công cuộc xây dựng đất nước, từ cày ruộng, xây đường, cho tới quản lý và bảo vệ an toàn cho người dân. Trong lúc đó, Ngô Bình chỉ muốn phân ra thật nhiều hóa thân. Làm hoàng đế đâu có dễ dàng gì. Việc lớn, việc bé đều tới tay anh cả. Hơn một tháng sau, diện tích của đế quốc Thiên Võ đã chiếm 2/3 Đại Lục Hồng Hoàng, địa bàn mở rộng. So ra thì đế quốc Thiên Đình chỉ còn lại một góc của Đông Bắc, diện tích chưa bằng 1/10 của đế quốc Thiên Võ. Lẽ ra, quản lý một quốc gia rộng lớn với số dân đông đúc là một việc rất khó, nhưng công đức của Thiên Tiên Giới và Kim Tiên Giới đã khiến các tiên nhân hạ phàm làm quan và làm đủ việc cho Ngô Bình. Dân số tăng lên thì số lượng thiên tiên cũng tăng lên trông thấy. Hiện giờ, dưới sự trị vì của đế quốc Thiên Võ đã có cả 1.000 tỷ người dân rồi. Trong một thời gian ngắn, Thái Thanh Kiếm Tông đã có thêm rất nhiều đệ tử hư tiền, chân tiền, đạo quân cũng có hơn 1.000, đại đạo quân thì có 400, đạo tổ là 50. Số người đông lên, Ngô Bình chính thức xây dựng môn phái, thành lập Thái Thanh Tiên Tông ở Đại Lục Hồng Hoàng. Thái Thanh Tiên Tông đã xây dựng rất nhiều nhà cửa, miễn ai đủ điều kiện thì đều được đăng ký gia nhập. Các đệ tử dưới cấp thiên tiền thì được Thái Thanh Tiên Tông cho về nhà tu luyện, còn đệ tử cấp thấp nhất tu luyện tại môn phái là đệ tử ký danh hoặc tạp dịch. Lên nữa là đệ tử cấp 1, cấp 2 và cao nhất là cấp 10. Một khi trở thành thiên tiền thì không theo phân cấp này nữa mà sẽ theo một quy tắc khác. Sau khi Thái Thanh Tiên Tông thành lập, cô Luân Kiếm Cung cũng đã gia nhập. Ngoài kiếm viện già thì còn có viện võ, viện đàn đạo. Con đường tu tiên nhân đạo phát triển thần tốc và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Các nhân tài đến từ nhiều đại lục khác đều xin gia nhập Thái Thanh Tiên Tông. Chờ khi đế quốc thiền võ ổn định lại thì Ngô Bình cũng chuyển các đan lầu như Đan Hoàng Các đến đế quốc thiền võ ở đại lục Hồng Hoàng. Cùng lúc đó, cuối cùng anh cũng đã nắm rõ cảnh giới đạo tổ và đạt đến cảnh giới cao nhất của cấp này. Tiếp theo, Ngô Bình sẽ đột phá cảnh giới đạo tôn. Đạo tôn và đạo quần là hai tầng cảnh giới khá giống nhau. Hai cảnh giới không có khoảng cách lớn, chỉ như lớp 11 và lớp 12 của cấp 3 thôi. Nhưng đạo tổ với đạo tôn thì khác, chúng có sự chênh lệch rất lớn. Đạo tôn là đại đạo trí tôn, vừa cần hiểu rõ về đại đạo, vừa phải tạo được ra con đường riêng cho mình, lưu lại dấu ấn trong vũ trụ. Nói cách khác, thì đạo tôn là cường giả có thể ghi lại trật tự trong kỷ nguyên. Khi ghi lại quy tắc trật tự của mình trong trời đất, đương nhiên, thực lực của người viết phải mạnh. Hơn nữa, quy luật này còn phải không ngừng biến đổi theo thời gian và không bị ảnh hưởng từ người khác. Một đạo tôn viết được càng nhiều quy tắc trật tự thì thực lực càng mạnh. Khi trật tự vượt qua con số 5 thì có thể trở thành đại đạo tôn. Nếu con số này vượt qua 10 thì có thể ngưng tụ ra dấu ấn kỷ nguyên và thành một cường giả kỷ nguyên. Ngoài số lượng trật tự ra, sức mạnh của trật tự cũng có sự khác biệt. Sinh linh nào đạt tới cấp cao nhất thì là đại đạo trí tôn. Chỉ có 49 đại đạo trí tôn trong vũ trụ, mà trước đó đã có 45 đạo rồi. Vì thế chỉ còn lại 4 đạo, hết là không còn nữa. Khi đại đạo trí tôn đạt đến con số 49, hơn nữa có người có thể lĩnh ngộ được chúng, thì người đó sẽ có cơ hội ngưng tụ ra rất nhiều đại đạo mạnh nhất. Đại đạo vô thượng chỉ có một, ai khống chế được thì đó chính là chủ của kỷ nguyên. Chủ của kỷ nguyên dù chỉ có một dấu ấn thì cũng có thể áp chế được hết các cường giả kỷ nguyên khác và trở thành người mạnh nhất có thể chống lại cường giả cấp vũ trụ. Lúc này, tâm trí của Ngô Bình đã kết nối với đất trời. Anh cảm thấy có 3 trong số 45 đại đạo trí tôn đang rời rạc. Điều này chứng tỏ chủ nhân của 3 đạo này đã mất. Ngoài ra, còn có 5 đạo tăng thêm sức mạnh. Điều này có nghĩa là người tạo ra chúng còn sống, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Độ khó khi viết đại đạo trí tôn 42 và 43 khác nhau. Số 43 khó hơn số 42 rất nhiều. Vì thế, người viết số 6 muốn dễ dàng viết đại đạo thì có thể phá bỏ các đại đạo vô chủ, mà 3 đạo này chính là những ứng cử viên sáng giá. Xong, Ngô Bình không vội làm ngay. Con đường tu tiên của anh chưa hoàn thiện hẳn. Hơn nữa, anh muốn ghi đạo võ thuật trước để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới võ đạo, Ngô Bình đã liên lạc ngay với A Kỳ. A Kỳ, thành tựu hiện giờ của tôi đã là trình độ của cường giả kỳ nguyên rồi. Nếu giờ tôi thành đạo tôn, đương nhiên sẽ mở đại đạo trí tôn. Cô nghĩ tôi có thể ghi võ đạo vào trong kỳ nguyên này được không? A Kỳ cười nói. Được chứ, đó là công đức vô thượng. Ngô Bình nói. Nhưng lý giải của tôi về võ đạo vẫn có hạn. Ví dụ thứ bên trong điện đường võ đạo thứ 4 và thứ 5 cần vào vũ trụ võ đạo mới có thể tu luyện. A Kỳ nói. Lần trước anh hỏi tôi có thể vào vũ trụ võ đạo tu hành hay không? Tôi bảo là được. Bây giờ tôi có thể mở cửa cho anh vào đó tu luyện lúc nào cũng được. Ngô Bình nói. Thời gian của hai vũ trụ có khác nhau không? A Kỳ nói. Đương nhiên là khác. Dù anh có sống ở kia bao lâu thì khi quay về, thời gian ở đây mới chỉ trôi qua một lát thôi, cùng lắm là 15 phút. Ngô Bình cười nói. Vậy giờ tôi đi luôn. A Kỳ nói. Nhưng anh không phải sinh linh của vũ trụ võ đạo, đến đó rồi sẽ dễ bị bài xích. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một thân phận ở đó. Thực lực của anh đủ mạnh rồi, tôi sẽ không giúp gì anh đâu. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ hướng dẫn cho anh. Ngô Bình nói. Với thực lực hiện giờ, tôi đến đó đã phải là người mạnh nhất chưa? A Kỳ nói. Chưa, vũ trụ võ đạo có 10 cường giả mạnh nhất, thậm chí họ còn có thể ra vào vũ trụ chính. Còn anh làm được không? Ngô Bình ngẩn ra. Ra vào vũ trụ chính ư? A Kỳ nói. Đúng vậy, có hơn 100.000 cường giả kỳ nguyên ở vũ trụ võ đạo. Ngô Bình há hốc miệng. Mạnh thế ư? Tuy vũ trụ võ đạo cũng là vũ trụ hạng 2, nhưng nó có thể nhận được rất nhiều phóng xạ của vũ trụ chính nên mới dễ sinh ra nhân tài. Ngô Bình nói, các cường giả có thể ra vào vũ trụ chính mà cô kể có vai trò thế nào với vũ trụ chính? Họ chỉ là tu sĩ cấp thấp ở đó thôi, vì hiện giờ mới chỉ có ý thức của họ đến vũ trụ chính được, còn cơ thể thì không. Nếu cả cơ thể đến đó thì cũng biến mất rồi hết lối về luôn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, A Kỳ, cô sẽ sắp xếp thân phận gì cho tôi? A Kỳ nói, thiếu gia của một gia tộc võ đạo đang xuống dốc, người này vừa chết, anh hãy dùng tạm thân phận đó rồi tu hành ở đây một thời gian. Ngô Bình hỏi, tu vi của tôi có bị ảnh hưởng gì không? Ban đầu tu vi của anh sẽ biến mất, vì thế anh sẽ phải tự tu hành, nhưng anh đã lĩnh hội được ba điện đường võ đạo, không có mấy ai ở vũ trụ võ đạo có kiến thức sâu rộng hơn anh đâu. Ngô Bình thở dài nói, được rồi, cô mở đường đi. Anh vừa nói dứt câu thì có một khoảng sáng xuất hiện trên cao rồi chiếu xuống người Ngô Bình. Ngay sau đó anh đã biến mất. Vì thời gian ở hai thế giới khác nhau nên anh không thông báo cho người nhà nữa mà đi luôn. Không rõ bao lâu sau, ý thức của Ngô Bình đã dần trở nên mơ hồ. Khi anh mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một mái nhà tranh tồi tàn. Anh ngồi dậy thì thấy toàn bộ sức mạnh đã biến mất. Hơn nữa, thể chất hiện giờ của anh còn rất yếu, khắp người đều là vết thương, thậm chí còn có độc tố trong cơ thể. Anh nhíu mày rồi gọi, A Kỳ. Giọng nói của A Kỳ vang lên, cơ thể của anh đang giống hệt cơ thể chủ, nguy cấp lắm rồi, nên anh cần phải hồi phục nhanh chóng. Ngô Bình nói, A Kỳ, cô không thể cho tôi vào thân thể nào khỏe mạnh hơn à? A Kỳ nói, chịu thôi, cơ thể này của anh bị người ta đánh cho một trận rồi còn bị hạ độc nữa. Ngô Bình chẹp miệng, toàn thân anh đều đau nhức. Anh nói, cho tôi chút ký ức của tên này đi. Ngay sau đó, đã có một ký ức bi thương của một chàng thiếu niên 17 tuổi xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Chủ của cơ thể này tên là Sở Hàn, thuộc một gia tộc võ đạo đang sa sút, cụ thể hơn là con trai của vợ bà của gia chủ của nhà họ Sở. Từ nhỏ, cậu ấy đã bị dè bỉu nên tính cách hơi hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người. Nhưng khi 15 tuổi, Sở Hàn đột nhiên thức tỉnh một võ mạch cấp hoàng hiếm có. Từ đó, tu vi của cậu ấy tăng nhanh vọt. 17 tuổi đã thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của gia tộc. Gia chủ Sở Trường Cành cũng rất tán thưởng và cho cậu ấy nhiều tài nguyên hơn. Đại phu nhân và con trai mình là Sở Toàn, thấy thế thì lo lắng nên muốn giết Sở Hàn. Nhưng vì có Sở Trường Cành bảo vệ cậu ấy nên họ không dám và chưa tìm được cơ hội ra tay. Cuối cùng, họ đã nghĩ ra một cách là nhận nuôi một cô gái xinh đẹp rồi cho cô ta kết thân với Sở Hàn. Khi hai người có tình cảm sâu đậm với nhau, cô gái đã lén hạ độc vào đồ ăn của Sở Hàn, khiến thể chất của cậu ấy ngày càng yếu đi. Thành ra, hôm tỉ thí vào ngày hôm qua, Sở Hàn đã bị bác hai của mình là Sở Thiết đánh cho bị thương nặng. Ngoài ra, chất độc còn phát tác nên cậu ấy đã mất mạng. Khi Sở Hàn vừa chết, đột nhiên thi thể đã biến mất một cách kỳ lạ. Cùng lúc đó, có một tia sáng ánh lên trong phòng ngủ của cậu ấy. Ngô Bình đã thay thế thân phận này. Sau khi biết hết mọi chuyện, anh lắc đầu nói, Sở Hàn này đáng thương quá, vừa làm cá chép hóa rồng không lâu đã bị người ta hại chết, vừa nhìn đã biết không có hào quang của nam chính. A Kỳ nói, thân phận này rất bình thường nên sẽ không khiến người khác quá chú ý. Ngô Bình nói, được rồi, nhưng giờ tôi chết đi sống lại thì cần có một lý do nào đó chứ. Nhưng anh lại chẹp miệng nói tiếp, thôi kệ đi, giải độc trước đã. Đột nhiên có một người phụ nữ mở cửa đi vào, gương mặt bà ấy đẫm lệ, vẫn còn trong tâm trạng đau đớn vì mất đi đứa con trai. Người phụ nữ tên là Lâm Tiên Nhụy, gần 40 tuổi và có dung nhan diễm lệ. Trước kia bà ấy từng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất thành, nếu không Sở Trường Cành sẽ chẳng để mắt tới. Nhưng khi mở cửa ra, Lâm Tiên Nhụy đã phải sững người. Bà ấy nhìn Sở Hàn đang ngồi ở mép giường rồi trố mắt ra. Sau khi xác định đây là người thật chứ không phải ảo giác, bà ấy bật khóc nói, Hàn Nhi, con chưa chết ư? Bà ấy chạy tới rồi ôm chầm lấy con trai mình. Tuy đã có ký ức của chủ cơ thể này, nhưng với Ngô Bình mà nói thì người phụ nữ này vẫn là người xa lạ. Anh thấy hơi lúng túng rồi vội nói, Đau quá. Lâm Tiên Nhụy vội buông tay rồi hỏi, Hà Nhi, con đau ở đâu? Để mẹ xem nào. Ngô Bình hắng giọng nói, Mẹ, mẹ đi mua ít thuốc cho con được không? Lâm Tiên Nhụy nói, Được, con cần thuốc gì để mẹ đi mua luôn. Ngô Bình lén nói với A Kỳ, Cho tôi xin thông tin về dược liệu của nơi này cái, không thì tôi không kê đơn được. Ngay sau đó, tất cả ký ức về dược liệu đã dội vào đầu anh. Ngô Bình nhanh chóng kê một đơn thuốc rồi viết lại, sau đó đưa cho Lâm Tiên Nhụy. Mẹ, trên người con có vết thương nên mẹ đi mua thuốc về đây cho con trị thương nhé. Lâm Tiên Nhụy ngạc nhiên hỏi, Hà Nhi, con biết y thuật à? Ngô Bình không muốn giải thích nhiều nên nói, Mẹ đi mua thuốc đi đã, không thì con không giữ được mạng đâu. Ừ, mẹ đi ngay. Bà ấy đang quay người bỏ đi thì Ngô Bình gọi với lại, Mẹ đừng cho ai biết tin con vẫn còn sống vội, con cần trị thương đã. Lâm Tiên Nhụy gật mạnh đầu rồi đi mua thuốc. Sau đó anh hỏi A Kỳ, xác của Sơ Hàn đâu? Bị tiêu hủy rồi, để lại dễ bị lộ lắm, cố giải thích. Ngô Bình nói, thể chất này của tôi mạnh hơn võ mạch cấp hoàng của Sở Hàn. A Kỳ nói, không sao, chỉ cần anh tu hành thôi, miễn đừng thể hiện quá thì sẽ không bị vũ trụ võ đạo phát hiện ra đâu. Ngô Bình nói, làm sao mới dung nhập vào vũ trụ này được? A Kỳ nói, đơn giản thôi, cho anh rèn luyện và ngưng tụ được võ hồn xong thì quy luật thiên địa sẽ ghi lại về anh, sau đó anh sẽ chính thức là võ giả ở vũ trụ này. Ngô Bình nói, được rồi, cũng không khó lắm. Nhân lúc Lâm Tiên Nhụy chưa về, Ngô Bình đã lục tìm trong ký ức để hiểu rõ về tu hành ở đây. Tu hành ở đây chia thành trúc cơ, tôi thể, võ hồn và võ đạo. Cảnh giới tôi thể khá dễ luyện, cảnh giới võ hồn thì khá thú vị, không khác cách tu luyện trước kia của anh là mấy. Cường giả võ hồn ở thế giới này mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Người có thể ngưng tụ ra võ hồn trong thiên hạ chắc chỉ chiếm 1/5.000. Vì thế, họ được gọi là võ sư, địa vị cực cao. Cảnh giới tôi thể khá dễ, hầu hết mọi người đều có thể tiến vào cảnh giới này. Đương nhiên, không phải cả 10 tầng cảnh giới thuộc tôi thể đều dễ, chỉ có tầng thứ nhất thôi. Sau đó, độ khó sẽ tăng lên dần. Sau 10 tầng cảnh giới võ hồn thì có thể tiến vào cảnh giới võ đạo. Theo Ngô Bình thấy thì cảnh giới này khá giống đạo quân. Tu luyện xong 3 tầng đầu thì thực lực ngang đại đạo quân, tu luyện xong 6 tầng thì ngang với đại đạo tôn. Tu sĩ cảnh giới võ đạo được gọi là tông sư võ đạo, mỗi tầng đều có một tên gọi riêng. Khoảng nửa tiếng sau thì Lâm Tiên Nhụy đã quay lại, bà ấy đã mua đủ thuốc mà Ngô Bình cần. Anh chọn vài loại trong số đó rồi bảo Lâm Tiên Nhụy chuẩn bị ấm sắc. Khi nước đủ nhiệt, anh bắt đầu cho thuốc vào. Chờ nước sôi, anh lại cho thêm vài vị thuốc rồi chỉnh lửa to hết cỡ. 10 phút sau, anh rót thuốc ra rồi uống luôn. Cùng lúc đó, anh lấy một ít thuốc rồi bảo Lâm Tiên Nhụy cho vào một cái thùng nước nóng cho mình ngâm người. Thấy thế, Lâm Tiên Nhụy không khỏi lo lắng, hỏi, Hà Nhi, hay để mẹ gọi thầy thuốc, mẹ quen vài người nổi tiếng lắm. Ngô Bình lắc đầu, mẹ, con biết y thuật nên không cần gọi ai cả. Không ai hiểu con bằng mẹ, Lâm Tiên Nhụy đành nói, Hà Nhi, con cứ như thành một người khác rồi ấy. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 358 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.